Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1701, đau nhức điểm. Đám người nghe chút lời này, tất cả đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Tử Dương Tông, vừa mới không còn gọi làm Tứ Tượng Tông sao? Ngươi lừa gạt ai đây? Lần này nhất định không cho phép. Trận Thiên Điện đệ tử, ngắn ngủi không hiểu đằng sau, chính là lớn tiếng phủ định. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía Hầu Vân Lai thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hầu Vân Lai cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Phảng phất nghe được khó mà tin nổi nhất sự tình. Sau đó hắn kinh ngạc không hiểu mà hỏi, làm sao ngươi biết? Dương Trần giả trang ra một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, rất là tự nhiên nói ra, phổ thông thuật thôi diễn mà thôi. Phổ thông thuật thôi diễn? Hầu Vân Lai lại là khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt liền phóng xạ ra quang mang mãnh liệt đến, vội vàng hỏi, lần kia thuật có thể truyền thụ cho ta sao? Đáng tiếc nha, thuật pháp này không thích hợp ngươi. Dương Trần lắc đầu, nói, vì cái gì? Hầu Vân Lai truy vấn, mập mạp dùng thuật pháp này, tất nhiên thất khiếu chảy máu mà chết. Dương Trần giải thích nói, Hầu Vân Lai nghe chút, vội vàng nói, ta có thể giảm béo à? Trận Thiên Điện đệ tử, dùng ánh mắt quái gì, nhìn về phía Hầu Vân Lai, người sau đi vào Trận Thiên Điện, cũng có vài năm lâu. Bọn hắn nghe được nhiều nhất hai chữ, chính là giảm béo, nhưng mà, sự thật kết quả lại là, càng giảm càng béo. Hầu tiền bối, hay là từ bỏ đi? Đúng vậy à, ngài công pháp thật không thích hợp ngươi. Lấy thiên phú của ngài, chờ thực lực tăng lên, tự nhiên cũng sẽ có được càng mạnh thôi diễn chi lực. Trận Thiên Điện đệ tử, vội vàng khuyên can đứng lên. Bọn hắn ngược lại cũng không phải thật sự lo lắng Hầu Vân Lai, mà là sợ hãi người sau một khi có cái không hay xảy ra, ai cũng chịu không nổi. Hầu Vân Lai nghe vậy, lông mày hơi nhíu một chút, quát, các ngươi giống như này không tin ta sao? Trận Thiên Điện đệ tử, mặt lộ vẻ làm khó, nói ra, Hầu tiền bối, nếu là phương diện khác, chúng ta có lẽ thật có thể tin tưởng ngươi. Hầu Vân Lai khí có chút phát run, vừa muốn lại lần nữa nổi giận, Dương Trần thanh âm chợt vang lên, không bằng như vậy đi, tại ta Đan Hoàng Điện truyền thụ đan đạo trong lúc đó, ngươi nếu là có thể gầy xuống tới, liền đem thuật này truyền thụ cho ngươi như thế nào? Hầu Vân Lai nghe chút, lập tức tới hào hứng, vỗ bộ ngực nói ra, trong khoảng thời gian này, ta nhất định có thể giảm béo thành công. Dương Trần lại nói ra, vậy cái này cuộc tỉ thí, là chúng ta thắng chứ? Hầu Vân Lai đối với tỉ thí, đã sớm không có tâm tư. Hắn hiện tại lớn nhất suy nghĩ, chính là đạt được Dương Trần trong miệng thuật pháp. Hà Thông, ngươi vì sao làm khó dễ Trận Thiên Điện đệ tử? Hầu Vân Lai bất thình lình quát to. Hà Thông một mặt mê mang, đi theo liền ý thức đến, chính mình là chỉ phái ra cõng nồi, vội vàng thưa dạ hồi đáp, là thuộc hạ xúc động nhất thời, mong rằng Hầu tiền bối thứ tội, cùng ta nói vô dụng, nhanh hướng Đan Hoàng Điện bằng hữu xin lỗi. Hầu Vân Lai một bộ chính mình là chủ trì chính nghĩa một phương, cái này khiến Trận Thiên Điện đệ tử đều nhếch miệng. Thầm nghĩ, đều là chính hắn gây ra, còn không biết xấu hổ giả bộ như sự tình ngoại nhân một dạng. Da mặt thật dày, Hà Thông vội vàng hướng Dương Trần ôm quyền, vừa muốn mở miệng, người sau lại khoát tay chặn lại, nói ra, việc này cũng không thể chỉ trách Hà Thông. Chúng ta Đan Hoàng Điện Lãnh Hiên, xác thực quá không ra gì. Lãnh Hiên nghe chút, kém một chút bị tức nổ. Hắn chỗ nào không nghe lời, rõ ràng là bị ném ra chiến thuyền, mới dẫn xuất những chuyện này, nếu muốn nói kẻ cầm đầu, hẳn là có Dương Trần gánh chịu mới đúng. Hắn khí vừa muốn nhảy dựng lên mắng to, cũng là bị một đám trận thiên điện đan vương cho sống sờ sờ đè xuống. Thánh sứ chỗ nào nói không đúng, đây đều là ngươi trêu chọc đi ra. Phê bình hai ngươi câu còn không vui. Trận thiên điện đan vương liều mạng đè lại Lãnh Hiên, để nó tiếng la đều thành thanh âm ô ô. Một màn này nhìn dị thường quái dị. Dương Trần cùng Hầu Vân Lai thấy thế, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, đều ha ha cười ha hà. Ở đây song phương cũng là học cười to, nhưng bọn hắn trong lòng lại là đem hai người đều mắng một lần, không biết xấu hổ. Sau đó, Hầu Vân Lai vung tay lên, nói ra, hôm nay Đan Hoàng Điện đám người mới tới trận thiên điện, chúng ta tất nhiên phải thật tốt tiếp đãi một phen. Lúc này, tại một tòa khí phái trong cung điện, vô số sơn chân hải vị cùng rượu ngon hiện ra ở trước mặt mọi người. Trận thiên điện đệ tử ngó lom lom, liền xem như bọn hắn bình thường có thể ăn vào trước mắt món ngon một hai loại liền đã đủ hài lòng. Dương Trần thấy thế, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nhìn về phía Phàm Ăn Hầu Vân Lai lúc, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hỏi, ngươi không giảm béo sao? Thời khắc này Hầu Vân Lai chính tướng một khối lớn tươi đẹp màu vàng khối thịt đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Cái này màu vàng cục thịt mùi thơm để Hầu Vân Lai túy tiên say chết, đừng đề cập mỹ vị đến mức nào. Có thể Dương Trần lời nói vừa ra, nó trên mặt hưởng thụ biểu lộ lại là bỗng nhiên ngưng kết. Đúng nga, ta ngay tại giảm béo đâu. Hầu Vân Lai lúc này mới hồi tưởng lại, chung quanh trận thiên điện đệ tử thấy thế, vội vàng lớn tiếng đề nghị đứng lên. Hầu tiền bối, giảm béo cũng không kém trong miệng khối này thịt. Đúng vậy a, chỉ bất quá một khối mà thôi, đối với ngài thể trọng không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Đừng nói cái này một khối nhỏ, liền xem như ăn xong một trận này cũng không có gì liên quan, cùng lắm thì ngày mai giảm trở về là được rồi. Trải qua đám người từng bước một dẫn dụ, Hầu Vân Lai mặt mày hớn hở nói, nói rất đúng, chờ ăn xong một trận này lại giảm cũng không muộn. Dương Trần kinh ngạc không hiểu nhìn về phía Hầu Vân Lai, sau đó cười một tiếng, bởi vì cái này đúng lúc là hắn muốn xem gặp. Vạn nhất Hầu Vân Lai thật gầy xuống tới, không có thuật thôi diễn hắn, liền muốn khắc nhớ nó pháp. Đang lúc đám người ăn uống chính cao hứng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lo lắng tiếng xé gió. Sau đó có một tên trận thiên điện đệ tử hốt hoảng xông tới, làm gì, không nhìn thấy ta ngay tại chiêu đãi khách quý sao? Hầu Vân Lai hướng trong miệng lấp một đại cá đặc sản miền núi thì hỏi, hầu tiền bối, Dương gia cùng Cơ gia sứ giả muốn đã xông qua được. Cái kia trận thiên điện đệ tử nhỏ giọng bẩm báo nói, Dương gia cùng Cơ gia. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình đoạt tới cung điện chính là trận thiên điện an bài cho hai đại gia tộc sử dụng. Hầu Vân Lai nghe vậy thì vẻ mặt nghi hoặc nói, cho bọn hắn an bài chỗ ở, ngày mai đuổi là được, vì sao muốn tới nơi đây? Tiếng nói của hắn vừa dứt, cung điện bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Lúc này có hai nhóm người vọt vào, cái này hai nhóm người chung vào một chỗ, không đến 20 người, thực lực tam trọng thiên đến ngũ trọng thiên không giống nhau. Bọn hắn xông tới đồng thời, một đạo tiếng quát tùy theo bộc phát ra, chúng ta Dương gia cùng Cơ gia ngược lại muốn xem là ai cướp đi nguyên bản thuộc về chúng ta nghỉ ngơi cung điện. Đan Hoàng Điện đệ tử nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, mà cái sau lại là một mặt dáng vẻ không quan trọng. Còn tại Phẩm Tửu, Dương gia cùng người Cơ gia ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, cười lạnh nói ra, nguyên lai là Đan Hoàng Điện, các người ngược lại là uy phong thật to. Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nếu không phải sợ bại lộ thân phận, sẽ làm đem trước mắt Dương gia cùng Cơ gia đệ tử đều chém giết. Lập tức giả trang ra một bộ bất cần đời bộ dáng, cười đáp lại nói, uy phong chưa nói tới, bất quá, tại các ngươi những sâu kiến này trước mặt, vẫn có chút tự tin, cuồng vọng. Dương gia cùng người Cơ gia, tất cả đều quát to một tiếng, nói, liền các ngươi bọn này đan sư, còn dám ở tại chúng ta trước mặt ngang ngược càn rỡ. Lần này, Dương Trần không đợi đáp lại, Đan Hoàng Điện Đan Vương, lại là kiềm chế không được. Lão tử liền khoa trương, làm gì, có bản lĩnh liền lôi ra đến luyện một chút, xem ai lợi hại hơn. Không phải ta thổi, ta một cái có thể đánh ngươi bọn họ mười mấy cái. Đan Hoàng Điện Đan Vương, nhào nhào giống to, bộ dáng kia cùng thần thái, không chỉ có tùy tiện, hơn nữa còn mười phần dữ tợn, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Dương gia cùng người Cơ gia, không thể nghi ngờ bị giống ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trong ấn tượng Đan Vương, hẳn là sẽ chỉ bình tĩnh mà văn nhã giảng đạo lý. Làm sao bọn này Đan Vương như vậy ương ngạnh? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hai đại gia tộc hừ một tiếng, nói, hừ, các ngươi nói ngược đi, là chúng ta một võ giả, đánh các ngươi mười mấy cái Đan Vương, có dám hay không đọ sức một phen, ta có thể đem các ngươi đánh mẹ ngươi đều không nhận ra các ngươi. Lãnh Hiên lúc đầu đối với trận này gặp phải, không có chút nào hứng thú, có thể câu nói sau cùng, lại là để hắn như là điện giật đồng dạng, toàn thân run rẩy lên, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, ngày đó bị Dương Trần thống mà, cùng bị trận thiên điện đệ tử hố sự tình, Vương Bát Đản, ta mẹ ngươi chứ, Lãnh Hiên hai mắt đỏ bừng lên, mắng to một tiếng, nhảy lên một cái, thẳng đến Dương gia cùng người Cơ gia vọt tới, biến hóa này, thật sự là quá nhanh, đến mức hiện trường ai cũng chưa kịp phản ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.